Kiếm tốt quá hà. Chương 306, bộc phát nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306. Bộc phát nữ nhân Quang Bắc tại nguyên chỗ chờ một lát, chỉ chốc lát. Đây là tại vì sau lưng sư đệ lưu đủ thời gian. Hắn cực kỳ cẩn thận, có thể cao cư bảng xếp hạng top 100. Không có chân chính khinh cuồng. Khinh cuồng không sống nổi. Đây chỉ là theo bản năng phòng bị biện pháp, cũng không phải thật sự là phát hiện cái gì. Cho nên hắn cũng không tính cứ vậy rời đi. Có thể đi đến một bước này, ngoại trừ cẩn thận ngoại, còn có không sợ, kiếm tu sẽ không ở còn chưa hiểu nguy hiểm là cái gì lúc tự lui bước. Đây là lý niệm, Lâu Tiểu Ất còn không hiểu cái này. Nhưng hắn hiểu, cảm giác được Yên Ba đã thối lui đến đủ xa chỗ. Quang Bắc một lần nữa bắt đầu hướng phía trước. Tại bước vào tiểu động đá một sát na, hắn lần nữa ngừng thân hình. Ánh mắt chiếu tới, xác thực có ba bộ thi thể. Có thể là tam cái vọng Bắc tộc tu sĩ. Khả năng không phải, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, tại tiểu trong động đá vôi còn có mặt khác hai cặp con mắt. Không phải nhân loại con mắt. Sơn Kiêu, một loại thưa thớt yêu thú. Lãnh địa ý thức cực mạnh, mình đồng ra sát, cận thân có thể xé xác hổ hùng mãnh thú. Khuyết điểm duy nhất chính là thứ này tinh thần năng lực rất thấp. Thấp đến liền Quang Bắc thần thức cũng không thể quét ra bọn chúng. Quang Bắc biết mình hiện tại không thể động. Vô luận hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, đều sẽ kích thích thứ này bạo khởi. Thứ này cái đầu nhỏ chỉ sợ còn tại suy nghĩ xông vào bọn chúng lãnh địa đến cùng là cái thứ gì. Chờ nó suy nghĩ minh bạch, chính là động thủ một khắc này. Chỉ bất quá bởi vì quá đần, cho nên có cái quá trình. Chỉ cần hắn động, yêu thú nhất định sẽ tuân theo bản năng phản ứng. Hắn bất động, là bởi vì hai đầu sơn kiêu chung, có một đầu kim đan thú, tại khoáng đạt không gian. Một đầu kim đan yêu thú hắn có thể quần nhau, thực tế đánh không lại còn có thể đi. Nhưng ở động huyệt địa hình hạ, song phương yêu khuyết thế này lên kia xuống, hắn cơ hội không lớn. Tiến lên đối mặt cơ hội xa vời, lùi lại rút lui thoại. Cho dù là mạnh như kiếm tu, tại động huyệt bên trong thậm chí không cách nào ngự kiếm. Chạy thế nào qua kim đan cấp bậc. Lấy sơn vì cư sơn kiêu thú. Yên Ba, rời khỏi cửa hang, ta sau đó liền đến. Yên Ba khẽ giật mình, cũng có chút phản kháng. Sư huynh, chỉ chúng ta lưỡng cái. Ta còn có thể cấp ngươi đánh yểm trợ. Quang Bắc hít sâu một hơi. Hồ Yên Ba tới, khẳng định đối với hắn thoát hiểm có chỗ tốt. Bởi vì yêu thú lại thêm một cái mục tiêu. Nhưng đây không phải hiên viên kiếm tu nên làm. Hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới làm như vậy. Theo nhường Lâu Tiểu Ất rời đi khởi, hắn là đại sư huynh. Khi lấy được sư đệ các sư muội tôn kính đồng thời, liền muốn gánh vác từ bản thân trách nhiệm. Đây là hiên viên truyền thống, càng là nội kiếm truyền thống. Đi, lập tức, Quang Bắc nói xong, không để ý đến hắn nữa. Mà là xuất ra một mai ngọc giản, tại làm ra lựa chọn cuối cùng trước, hắn còn có chút hậu sự yêu cầu an bài. Yên Ba vạn phần không muốn, hắn muốn chứng minh chính mình cũng là có thể thế sư huynh gánh chịu một bộ phận áp lực. Nếu như ở bên ngoài, hắn thà rằng kháng mệnh, cũng nhất định sẽ không đi. Nhưng nơi này, không phải kiếm tu chiến đấu chi địa. Hắn khả năng không chỉ có giúp không được gì, còn ngược lại ảnh hưởng sư huynh ứng đối. Nhường sư huynh không thể không phân tâm hắn cố. Cho nên, chỉ có lui, còn nhất định phải mau lui lại, mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt sư huynh áp lực. Hắn cũng có chút phiền muộn, chính mình làm sao lại bị vây trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng hoàn cảnh rồi. Phía trước nguy hiểm chính mình không thấy lấy. Đằng sau cửa hang khả năng biến hóa cũng không tới phiên hắn. Chuột chui ống bể, hai đầu bị khinh bỉ. Phiền muộn thì phiền muộn, lùi lại vẫn cực kỳ kiên quyết. Nhường hắn hơi an tâm là, sau lưng đại sư huynh nơi đó cũng không có truyền đến cái gì kịch liệt linh cơ ba động. Hẳn là không có gì vấn đề quá lớn a, cái kia tiểu động đá vị trí. Tại động huyệt 5000 trượng sâu chỗ, còn chưa tới bọn hắn ước định chiều sâu. Xem ra cũng chỉ tới mới thôi. Sẽ không tiếp tục hướng xuống. Sư huynh đến cùng phát hiện cái gì đâu. Đến mức dạng này nhất kinh nhất xả. Thối lui đến 2500 trượng sâu đổ. Vừa đúng bị vây hai bên đồng bản trung tâm. Tôi nhiên ở giữa. Trước sau đồng thời truyền đến kịch liệt linh cơ ba động. Ý vị này một trước một sau chiến đấu đồng thời khai hỏa. Hắn mẹ nó lại là hai đầu không có với tới. Từ khi biết tên kia, hắn giống như tựu chưa từng có chân chính thuận lợi qua. Đi chỗ nào, bang chỗ nào, chân chính làm khó chết cái người. Gần như trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn lựa chọn tín nhiệm đại sư huynh. Trọng yếu nhất chính là, phía trên càng khoáng đạt, có thể chứa hạ càng nhiều người chiến đấu. Yên Du vốn là huyền tại cửa hang trăm trượng phía trên. Nhưng nàng bây giờ lại hạ xuống cơ hồ cùng cửa hang cân bằng trạng thái. Đôi này kiếm tu đến nói là kiện không thể tưởng tượng nổi lựa chọn. Nhưng nàng cứ làm như vậy. Không phải là bởi vì muốn cùng trong động nhân đồng sinh cộng tử. Mà là bởi vì đạt được người nào đó nhắc nhở. Nàng cái này vừa mới tiếp cận. Cũng cảm giác phía sau theo lấy ống quần đùi. Liên tục có ba đạo sát cơ bắn vọt mà ra. Lưỡng cấp dừng một chút. Lưỡng cường một yếu. Dựa vào kiếm tu bản năng. Nàng biết rõ kia là ba cái phi kiếm. Mà lại là ngoại kiếm. Ai phát. Không cần nói cũng biết. Đồng dạng xem như một tên ngoại kiếm tu. Đương nhiên minh bạch hiện tại phải làm gì mới là chính xác. Nàng phát ra lá bài tẩy của mình. Quả thứ tư phi kiếm. Tại phi kiếm kiếm trận khắc lục thượng, nàng có không tầm thường thiên phú, lại không thiếu tài nguyên, cho nên trúc cơ hơn 40 giữa năm, thành công khắc lục đầy tầng phi kiếm nhiều đến 4 cái. Viễn siêu ngang nhau cảnh giới tu vị tu sĩ 2 cái. Nhưng cùng lâu tiểu ất so sánh, phi kiếm của nàng thiếu khuyết linh hồn, thiếu khuyết lực xuyên thấu. Số lượng loại vật này. Yêu cầu nhiều đến trình độ nhất định mới có thể sinh ra chất biến. Tỷ như, hàng trăm hàng ngàn mai phi kiếm bắn ra. Nếu như vẻn vẹn hai miếng cùng bốn cái khác nhau. Trong đó chênh lệch cũng không rõ rệt. Nhưng xem ở đối diện tu sĩ trong mắt cũng không phải dạng này. Lúc đầu nữ tử này một mực tại dùng ba cái phi kiếm chiến đấu. Nhưng ở nhanh sau khi hạ xuống đột nhiên bộc phát. Sau lưng hộp kiếm lại biểu ra ba cái phi kiếm. Dạng này tu vi kiếm tu có thể trưởng khống 6 cái phi kiếm. Thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thần thức điều khiển tới A, pháp lực có thể cùng thượng tiêu hao A, có phải hay không trò mèo? Đúng vậy, hắn không có phát hiện lâu tiểu ất cuối cùng một mai phi kiếm. Ám hương, bởi vì lúc trước ba cái phi kiếm thanh thế quá mạnh ác. Sát cơ chi liệt, quấy nhiễu không gian xung quanh linh cơ ba động, làm cho cả khu vực bị vây trong một mảnh hỗn loạn. Lại tới ba cái phi kiếm, cũng không có nhường hắn như thế nào kinh hoàng, ngược lại làm cho tâm hắn sinh hy vọng. Theo hắn cái góc độ này đương nhiên không nhìn thấy trong đó có mấy cái phi kiếm cũng không phải là từ Yên Du hộp kiếm chung phát ra, mà căn bản chính là dọc theo nữ tử đùi bò lên. Trên bả vai sau hiện ra chân diện mục, đó là cái giả tưởng, có ý thức, thông qua tầm mắt ảo giác, nữ tử dưới chân động sâu, cùng với tràn ngập chiến đấu không gian linh cơ bạo động. Kiếm rít sát cơ, hắn hy vọng là, chẳng lẽ nữ tử này vẫn chưa hoàn toàn hiện ra thực lực. Còn có kích phát phi kiếm dư lực, liền nói rõ nàng còn có lực lượng bảo trì thích hợp trong đầu khí vận che lấp. Hắn vẫn có cơ hội thực hiện chính mình tư nguyện, trong đó có chút điểm đáng ngờ. Nhưng hắn cũng không có thời gian từng cái phân biệt. Hắn yêu cầu trước ứng phó làn công kích này. Đây không phải việc khó gì. Bởi vì nữ tử này trên thân kiếm uy lực hắn đã lĩnh giáo qua. Nàng chính là lại có thể kích phát 100 viên phi kiếm. Cũng bất quá là chiếm được về số lượng ưu thế. Tại đơn kiếm uy lực thượng, không quá mức khác nhau. Đầu một mai phi kiếm, chính là Yên Du át chủ bài phi kiếm. Không phải phi kiếm của nàng có bao nhanh, mà là người nào đó tại âm hiểm tận lực khống chế tốc độ. Pháp tu chủ pháp khí Đà La pháp khí đột nhiên quang hoa đại thịnh. Xoay tròn càng gấp gáp hơn, mang theo một mảnh quang ảnh. Bà Yên Du mấy cái phi kiếm đều ngăn tại ngoài vòng tròn. Trên thân kiếm áp lực nhường pháp tu tâm trung chợt nhẹ. Quả nhiên, cùng trước đó lực xuyên thấu lượng không có khác nhau. Sau đó, chính là một trước một sau hai cái khác phi kiếm. Hắn có lòng tin ngăn lại bọn chúng. Cách chương.